Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1017, chương 1020, khổ sở độc dược. Cơm chín rồi. Sau một hồi, kèm theo không đích thanh âm, một cỗ mùi cơm từ phòng khách truyền đến, đều là cực kỳ thức ăn đơn giản, có bảo cơm tẻ, xào rau xanh, rau xào thịt, còn có một bình nhỏ rượu mạch nha, nhưng không biết là bởi nguyên liệu nấu ăn vấn đề, vẫn là Linh Nhi tay nghề nguyên nhân, cơm nước ngửi phá lệ hương, ba người cũng vây quanh cái bàn ăn, ha ha, hài tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà. Linh Nhi từ nhỏ không có nương, chỉ có thể tự tại ra làm cơm. Cái này một lúc sau, tài nấu ăn liền rèn luyện ra được. Một bên mời Tần Phong dùng đồ ăn, Dồn lão cha một bên cười ha ha nói, đúng là cực phẩm nhân gian. Tần Phong chơi Linh Nhi ở trước bàn ăn bận trước bận sau, mồ hôi làm ướt khuôn mặt dáng dấp, không khỏi cảm thán một tiếng. Không biết là cảm thán cơm nước là cực phẩm, vẫn là người là cực phẩm, mà nghe nói như thế, tiểu nha đầu dường như cảm giác được cái gì, sắc mặt chợt đỏ lên. 24, Ngô, thúc thúc, rót rượu cho ngươi. Linh Nhi nắm lên bình rượu, cho Tần Phong tới chậm rãi một đại ly rượu mạch nha. Nha đầu này, bình thường lão cha lúc uống rượu, một chút cũng không bỏ được ngược lại. Ngày hôm nay làm sao ngược lại đối với dũng sĩ hào phóng như vậy? Ai, chứng kiến chính mình nuôi lớn nữ nhi, đối với một cái ngoại nhân như vậy quan hệ thông gia. Dồn lão cha không khỏi vẫn bĩu môi. Ngô, cha người rõ ràng tửu lượng không tốt, vừa uống liền say, tiểu nha đầu vội vã tìm cho mình cái cớ. Sau đó quay đầu nhìn phía Tần Phong, trong ánh mắt mơ hồ có chút chờ mong. Thúc thúc, nghe lão cha nói ngươi từ thế giới bên ngoài tới được, có thể cho Linh Nhi giảng một chút chuyện bên ngoài sao? Tốt, Linh Nhi muốn nghe câu chuyện gì? Tần Phong mỉm cười, anh hùng mạo hiểm cố sự. Linh Nhi lập tức nói, tốt, thúc thúc nói cho ngươi nghe. Tần Phong hắng giọng một cái, bắt đầu vừa ăn vừa nói. Dài dòng thần vực trong kiếp sống, hắn đã trải qua quá nhiều cố sự, cũng nghe qua nhiều lắm NPC cố sự, tùy tiện trích ra một đoạn chính là một cái đặc sắc tuyệt luân cố sự, mà những câu chuyện này cũng để cho tiểu nha đầu hoàn toàn nghe ngây người, thậm chí ngay cả cơm đều quên ăn. Rốt cục làm dùng đồ ăn nhanh xong thời điểm, tiểu nha đầu mới nhớ còn không có làm sao ăn, cái bụng có chút đói, vì vậy vội vã lột sạch trong bát cơm, trong thần sắc còn có chút chưa thỏa mãn. Bao nhiêu năm rồi, nàng vẫn dựa vào đọc sách trên kệ mạo hiểm tiểu thuyết độ Nhật. Nhưng này chút tiểu thuyết, nàng là đang học hỏng, nhưng Tần Phong trong chuyện xưa, có ải nhân, có tinh linh, có cự nhân, thú nhân, có long cùng titan, quả thực không nên quá đặc sắc. Thúc thúc, ngày mai Linh Nhi còn muốn nghe ngươi kể chuyện xưa. Tiểu nha đầu trịnh trọng nói rằng, khái khái, vừa lúc ta sẽ đang chảy thủy trấn đợi một trận, có thời gian liền kể cho ngươi. Tần Phong mỉm cười nói, ân. Hắn tâm lý đột nhiên có loại ý tưởng, thừa dịp cái này tương lai đại boss còn tuổi trẻ, chính mình nói nhiều một ít yêu cùng hòa bình cố sự cho nàng, có thể hay không cho năm này ấu vị đại boss tẩy não. Bất quá cái ý nghĩ này chợt lóe lên, dù sao lúc trước đã biết được từng cái kỷ nguyên thời gian ở vô hạn luân hồi giữa hai bên liên hệ vô cùng yếu ớt, chính mình mặc dù tẩy não vị này đại boss, đại khái suất cũng chỉ có thể cải biến nàng ở nơi này kỷ nguyên tuyển trạch. Cho nên muốn dựa vào tẩy não ấu niên đại boss tới sửa tương lai, có khả năng cực kỳ bé nhỏ. Tốt thúc thúc, Linh Nhi làm cho ngươi ăn ngon, ngươi cấp cho Linh Nhi kể chuyện xưa. Nghe được Tần Phong trả lời, tiểu nha đầu thì có vẻ thập phần hưng phấn, cao hứng vỗ tay một cái. Mà lúc này, một bên say có chút mơ mơ màng màng rôn lão cha, thì tỉnh táo thêm một chút, từ hòm bên trong móc ra một bao thuốc bột, rải vào một chén nước bên trong, sau đó đem chén nước giao cho tiểu nha đầu. Sắc mặt có chút hơi khó nói rằng, Nhi, đem hôm nay muốn ăn. Chứng kiến ly nước này, Tần Phong nhướng mày, nếu như đoán không sai, loại thuốc này chính là có thể Linh Nhi biết mắc tươi ngon mọng nước chớ chú thủ phạm. Là một loại có thể ức chế thần lực, không hơn không kém độc dược. Tiểu nha đầu cũng chu miệng lên, có vẻ tuyệt không tình nguyện. Lão cha, thuốc này thật là khổ quá khó uống. Hơn nữa mỗi lần uống xong, Linh Nhi liền cả người tựa như có một vạn con kiến đang bò. Ít nhất phải một giờ mới có thể khôi phục qua đây. Nói, tiểu nha đầu pháp mở tay áo. Một đoạn cánh tay chiếu vào hai người tầm mắt. Chỉ thấy cái kia phân 953N trên cánh tay. Lúc này hiện đầy vết chảo cùng vết máu. Không cần suy nghĩ, cái này đều là mỗi lần Linh Nhi uống xong thuốc. Chính mình cào, trên cánh tay cào thành như vậy. Địa phương khác, nói vậy cũng không kém. Dồn lão cha trong mắt lóe lên một không nỡ. Bất quá chợt, lại lạnh rên một tiếng. Linh Nhi, nghe cha nói, thuốc này là tìm đại giới tiễn mua cho ngươi. Phải ăn, còn có, ngươi gần nhất thần lực trưởng thành quá nhanh. Về sau phải thêm thuốc. Mỗi ngày sớm, bên trong, vãn mỗi bên một trận. Loại thuốc này, hoặc có lẽ là loại này độc dược, cũng là cực kỳ sang quý, vì để cho Linh Nhi mỗi ngày có thể ăn được thuốc. Tới ức chế thần lực, có thể nói móc rỗng nhà tích xúc. Linh Nhi là một hiểu chuyện nha đầu, nàng tự nhiên biết những thứ này, tuy là tâm lý 100 không tình nguyện, nhưng vẫn là bưng lên ly nước, đem khổ sở nước thuốc uống một hơi cạn sạch, sau đó lau miệng, xoay người chạy ra ngoài. Tiếp lấy, ngoài phòng liền truyền đến thiếu nữ đau thấu tim gan tiếng khóc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,